Cô bé mù Tô Mã Lệ, chương 4, cô ca ướp lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nọ động tác có chút bá đạo, cơ hồ không đợi Tô Nguyễn phản ứng liền đem miệng chai hướng miệng cô mà nghiêng ngã đổ vào. Tô Nguyễn bị hơi lạnh kích thích liền run lên, miệng không tự chủ được mà mở ra, cổ họng bị rót đầy nước lạnh, hơi lạnh kích thích thẳng lên đỉnh đầu cô. Như ăn cây kem cố ăn cô uống cạp nguyên miếng bự nó lên tới não chứ chẳng chơi. GT, là coca ướp lạnh, cô đã rất nhiều năm không uống loại đồ uống này, trong nhà chỉ cho cô uống nước sôi để nguội hoặc là trà. Kha Tùng ứng thấy môi cô sau khi bị coca làm ướt đôi môi đỏ bừng lên một mảnh, mắt nhất thời nhìn thẳng, anh quên thu lại chai nước làm Tô Nguyễn bị sặc nghiêng đầu ho khan một tiếng, quần áo trước ngực đều bị ướt. A, xin lỗi, Kha Tùng ứng duỗi tay lau quần áo giúp cô, lòng bàn tay lau chùi vài cái, gần đến địa phương phi thường mềm mại kia. Anh lập tức dừng tay lại, ánh mắt hướng lên trên nhìn. Cô đang mặc đồng phục, khóa kéo ở cổ áo mở ra quần áo màu trắng phía trong hơi mỏng bị coca làm ướt, nước chảy xuống phía dưới nơi được áo ngực bao lấy hai khối thịt mềm mại, hình dạng đột nhiên hiện ra. Thình thịch, ở giữa rãnh ngực hiện lên rõ ràng, Kha Tùng ứng miệng lưỡi nhất thời khô khốc, ánh mắt anh không khống chế được mà dừng ở trên ngực cô, lại cảm thấy chính mình cực kỳ biến thái miễn cưỡng rời tầm mắt. Ngẩng đầu lên thấy cằm và môi cô đều dính coca, vừa định duỗi tay lau đi liền thấy Tô Nguyễn vươn đầu lưỡi liếm liếm coca trên môi. Mẹ kiếp, Kha Tùng ứng chửi thầm một tiếng, cúi đầu liền thấy mình như thế lại ngạnh lên. Anh duỗi tay kéo kéo nơi đũng quần, mắt thấy hai người bọn họ ở trên đường ngây người hồi lâu, nắm tay Tô Nguyễn chạy nhanh qua, tay khác nắm gậy dẫn đường lôi kéo cô đến đường đối diện. Tô Nguyễn đột nhiên nhớ lại, không có ai dắt cô qua đường. Cùng với cô chỉ có mỗi cây gậy dẫn đường trong tay dựa dẫm vào nhau. Cô sau khi lớn lên, lần đầu tiên bị một nam sinh xa lạ lôi kéo, dắt cô qua đường. Cô cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể bị chạy theo mới đuổi kịp bước chân của anh. Ngửi được mùi thuốc lá trên người anh L, quần áo trên người anh mang nét ngạo mạn, bị đối phương lôi kéo đi đến đường đối diện. Lúc sau, Kha Tùng ứng buông tay ra đem chai nước kia nhét vào trong tay cô. Cậu uống đi. Bên trong còn hơn phân nửa, giọng nói của anh mang theo hơi khác thường khàn khàn. Cha mẹ Tô Nguyễn không cho cô uống loại đồ uống này, cô ngày thường cũng không dám uống. Cô đẩy về phía anh, chỉ là cô không nhìn thấy anh ở đâu. Cô đẩy về chỗ cũ vừa vặn đẩy vào bụng anh. Cái tay mềm mại cầm chai coca, rõ ràng xung quanh chai coca đều là hơi nước lạnh. Nhưng Kha Tùng ứng cảm thấy mới vừa dập tắt lửa nóng trong người ngọn lửa lại mãnh liệt đến lần nữa thiêu đốt bụng dưới của anh dựng lên đầy khó chịu. Cậu xác định cho tôi. Anh duỗi tay tiếp nhận, cố tình nắm lấy tay cô. Tay nhỏ vừa trắng lại mềm, tôi ngực cứng đờ rút tay về, sờ soạng cây gậy dẫn đường nằm trong lòng bàn tay tiếp tục đi về phía trước. Cô nghe thấy phía sau truyền đến tiếng uống nước ừng ực. Anh đang uống chai coca mà cô đã uống qua. Tô Nguyễn bước chân cứng đờ dừng lại một lúc, sau đó không quay đầu mà tiếp tục đi. Kha Tùng ứng một hơi đem coca uống sạch, không ném chai nước đi mà còn ôm vào trong ngực, vài bước liền đuổi theo Tô Nguyễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyễn gần như chạy trốn hướng phía trước đi nhanh hơn, rốt cuộc cũng nghe được tiếng cha mẹ. Bé con về rồi. Ai nha, quần áo sao lại ướt? Mảnh vải đâu? Như thế nào bị mất? Có phải những bạn học kia lại khi dễ con nữa không? Kha Tùng ứng dừng chân lại nhìn Tô Nguyễn được cha mẹ đón về nhà. Trước khi cánh cửa phía trước đóng lại, anh nghe thấy giọng nói tinh tế của Tô Nguyễn. Không có, Kha Tùng ứng từ trong túi móc ra mảnh vải màu hồng nhạt, tiếp theo đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng ngửi. Trên mảnh vải mang theo hương thơm của thiếu nữ, thêm một chút dầu gội đầu hương trái cây nhẹ nhẹ từng đợt mà chui vào chóp mũi. Anh cúi đầu mắt nhìn xuống đũng quần của mình lại ngạnh lên. Chết tiệt, cách chương.